Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 924, chương 79. Huân Nhi u oán. Huân Nhi, đem ngươi tay trái đưa tới. Ta xem thật kỹ một ngươi. Cổ Hàn Đồng đôi mắt sáng nhìn phía Huân Nhi, nhẹ giọng nói. Huân Nhi do dự một, nhưng thấy Cổ Hàn Đồng quang tới ánh mắt khích lệ, nàng vẫn là hướng nàng đưa ra tuyết trắng mảnh khảnh ngọc thủ, lộ ra năm cái ngón tay ngọc, nhẹ nhàng gõ ở chấm nhi cổ tay kinh mạch. Cổ Hàn Đồng đôi mắt đẹp nhỏ bé meo, tỉ mỉ cảm ứng trong chốc lát. Cổ Hàn Đồng buông lỏng ra Huân Nhi, biết đạo phu người là đang làm gì. Cổ Nguyên vội vã hỏi, phu nhân, có phát hiện gì? Cổ Hàn Đồng đôi mắt sáng hung hăng trắng Cổ Nguyên liếc mắt. Rõ ràng ngoại trừ lạc hướng Huân Nhi, Cổ Hàn Đồng nghi hoặc nói ra. Huân Nhi, ta vừa rồi kiểm tra rồi một, phát hiện ngươi đầu đế huyết mạch, bình tĩnh tường hòa, cực kỳ hoàn chỉnh, đây là tình huống gì? Theo lý thuyết, ngươi có bầu trước khi lập gia đình, phá thân thể, đầu đế huyết mạch hẳn là chịu đến tổn thương mới được. Huân Nhi do dự một, vẫn là ngọc dung ửng đỏ mà nói ra. Hắn khi lấy được ta lúc, thi triển một chút thủ đoạn, đã đem ta đấu đế huyết mạch, lành lặn tới. Hừ, cái kia tiện nghi con rể, thủ đoạn còn không phải bình thường được lợi hại a. Cổ Hàn Đồng hừ một tiếng, tiếp tục hỏi, như vậy, hắn có hay không nhân cơ hội chia sẻ ngươi đấu đế huyết mạch? Huân Nhi khẽ gật đầu một cái. Cổ Hàn Đồng cùng Cổ Nguyên hai người liếc nhau, trong đôi mắt đều là hiện ra một tức giận. Huân Nhi nhận thấy được điểm này, mỹ khuôn mặt trắng nhợt, ngay cả vội vàng nói, ba ba, mụ mụ, là Huân Nhi nguyện ý. Lại nói, Huân Nhi đấu đế huyết mạch vẫn rất hoàn chỉnh, các người liền không nên làm khó hắn, được không? Cổ Hàn Đồng lạnh lùng nói ra. Hắn rốt cuộc là người nào? Huân Nhi nghiến, kiên định nói ra, đánh chết ta cũng không nói. Ngươi không nói, cho là chúng ta sẽ không biết sao? Cổ Hàn Đồng cười lạnh nói, ta đây đi liền ra cổ tộc, ở đại thiên thế giới, đi cảm ứng 1100 năm qua, đấu đế huyết mạch cũng chỉ có ngươi đầy đủ nhất, chia sẻ ngươi đấu đế huyết mạch người kia, cũng đừng nghĩ chạy trốn lão nương linh hồn cảm giác. Huân Nhi thân thể mềm mại run lên, mặt dung càng là trắng vài phần. Nàng biết Cổ Hàn Đồng nói không sai, lấy Cổ Hàn Đồng đấu thánh tột cùng thực lực, nàng ở đấu khí đại lục chi, chỉ cần lắc lư 1 năm nửa năm, có thể cứu ra Vân Vô Ngạo. Nghĩ tới đây, Huân Nhi vành mắt đỏ bừng, châu lệ lã chã mà lần nữa quỳ xuống tới. Mụ mụ, ba ba, van cầu các ngươi, không nên làm khó hắn được không? Các ngươi muốn giết hắn, liền trực tiếp giết nữ nhi đi. Nhìn giọt nước mắt cuồn cuộn Huân Nhi, Cổ Ngôn cùng Cổ Hàn Đồng đều là khẽ thở dài một cái. Huân Nhi, ngươi làm mana sao thích tên tiểu tử kia, cam nguyện vì hắn đi chết? Cổ Hàn Đồng nhẹ giọng hỏi. Đúng thế, cầu mụ mụ thành toàn. Huân Nhi kiên quyết nói rằng, vậy ngươi mang thai hắn biết không? Cổ Hàn Đồng tiếp tục hỏi. Huân Nhi lắc đầu, nói ra, ta còn chưa kịp nói cho hắn biết. Hắn đã biết, nhất định sẽ liều lĩnh mà đến xem ta. Ta số khổ Si Nhi à, ngươi ngu như vậy, bị gạt, còn làm mộng đẹp đây. Cổ Hàn Đồng nhẹ nhàng than thở. Hắn tay hoạc ngươi, phỏng chừng chính là vì chia sẻ ngươi đấu đế huyết mạch. Mụ mụ, nữ nhân tin tưởng hắn, thắng được chính mình sinh mệnh, mời không muốn ở trước mặt con gái thấp hủy hắn. Huân Nhi kiên định nói. Cổ Hàn Đồng khẽ thở dài, cùng Cổ Nguyên liếc nhau. Hai người chậm rãi gật đầu, cười khổ một tiếng. Cổ Hàn Đồng đỡ lên Huân Nhi, ôn nhu nói ra. Huân Nhi, mụ mụ cùng ba ba tạm thời tin tưởng ngươi, chỉ bất quá, ngươi phải đáp ứng mụ mụ, sau này nhất định phải quất cái thời gian, làm cho mụ mụ đi xem hắn một chút, giúp ngươi nghiệm một kiểm hàng. Nghiệm một kiểm hàng, nghe được bốn chữ này, Cổ Nguyên Sắc có chút không nhìn khá hơn. Cổ Hàn Đồng vươn ngón tay ngọc, ở Cổ Nguyên ót gõ mấy, cả giận nói, lão nhân, ngươi nghĩ bậy bạ gì vậy? Ngươi lẽ nào cho rằng, lão nương ta sẽ nhịn không được, cùng nữ nhi đoạt nam nhân? Cổ Nguyên bị gõ choáng váng, vội vã trong lòng run sợ mà nói ra, phu nhân, ngươi hiểu lầm, ta xem là ngươi hiểu lầm, còn tạm được. Cổ Hàn Đồng hừ một tiếng, Huân Nhi đôi mắt đẹp nhìn phía Cổ Hàn Đồng, khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói ra, chỉ cần mụ mụ bằng lòng ta, không giết hắn, ta liền dẫn ngươi đi thấy hắn. Có thể, Cổ Hàn Đồng gật đầu mỉm cười nói, hắn là nữ nhi của ta trong bụng phụ thân của hài tử, cũng chính là ta con rể, nửa nhi tử, ta làm sao cam lòng cho giết hắn. Ngươi tẫn quản đái ta đi thấy hắn chính là, cảm tạ mụ mụ, cảm tạ ba ba. Huân Nhi kích động không thôi, vội vã hàm chứa mừng rỡ chi lệ nói rằng, rốt cục tranh thủ được ba ba mụ mụ không giết Vô Ngạo. Huân Nhi trong lòng cũng là thở phào một hơi, hiện tại, ngươi liền đứng ở trong nhà này, hảo hảo dưỡng thai, tranh thủ 10 tháng sau, sinh một cái khả ái bảo bảo xuất hiện. Cổ Hàn Đồng mỉm cười nói ra, mụ mụ nhưng là rất muốn nhìn ngoại tôn của mình từ nhỏ là hình dáng gì. Huân Nhi ửng đỏ ngọc dung gật đầu, Huân Nhi, sau này thì sao, ngươi cũng không cần phái Lăng Ảnh len lén đi ra ngoài, mua cho ngươi thuốc dưỡng thai, ta và cha ngươi ba sẽ biết định kỳ đưa tới thuốc dưỡng thai cho ngươi. Cái này bên trong an toàn, ngươi cũng không cần lo lắng. Có ta và cha ngươi ba nhìn, không ai dám đến điều tra ngươi. Cổ Hàn Đồng nhẹ giọng nói. Huân Nhi ngay cả vội vàng nói, mụ mụ, các ngươi đã sớm phát hiện bóng dáng thúc thúc giúp ta mua thuốc dưỡng thai rồi hả? Các ngươi không nên giết bóng dáng thúc thúc được không? Cổ Hàn Đồng lạnh rên một tiếng, chậm rãi nói ra, chúng ta đương nhiên sẽ không giết bóng dáng thúc thúc cái này một cái trung thần. Nhưng phê bình hắn một, cần phải, làm chúng ta cổ tộc gia thần nhiều năm như vậy, phát hiện đại tiểu thư mang thai cư nhiên không cho chúng ta biết. Thực sự là nên hảo hảo xử phạt, nếu không phải là ta ngày hôm qua ra ngoài tản bộ, còn không phát hiện được bóng dáng len lén mua cho ngươi thuốc dưỡng thai sự tình. Mụ mụ, ta thay bóng dáng thúc thúc hướng ngươi chịu tội. Huân Nhi hơi khom lưng, nhẹ giọng nói ra, hy vọng các ngươi cũng không nên vô cùng làm khó dễ bóng dáng thúc thúc. Những năm gần đây, ta sống nhờ tại ngoại, đều là bóng dáng thúc thúc đang âm thầm chiếu cố ta, bảo hộ ta, điểm này chúng ta tự nhiên biết. Bóng dáng là nhà chúng ta trung thần, có công lao, có khổ lao, chúng ta đương nhiên sẽ không vô cùng trách cứ hắn. Được rồi, đây là của ngươi này thuốc dưỡng thai, lấy về chính mình nấu cẩn thận uống. Ngày mai ta sẽ cho ngươi mang đến một chút đặc biệt hảo thuốc dưỡng thai tới. Cổ Hàn Đồng ôn nhu nói, cảm tạ mụ mụ, cảm tạ ba ba. Huân Nhi cảm động gật đầu, tự tay nhận thuốc dưỡng thai, lại chúc phó một cái lần Huân Nhi dễ sanh nuôi thai sau. Cổ Nguyệt cùng Cổ Hàn Đồng hai người liền người nhẹ nhàng đi ra ngoài, xử lý trong tộc đại sự đi. Đương nhiên, Huân Nhi cái nhà này bốn phía cũng bị hai người lặng yên bố trí thiên la địa võng phong ấn. Có này đạo phong ấn tại, bất luận kẻ nào tới gần Huân Nhi tiểu viện, bọn họ đều sẽ ở trước tiên biết. Như vậy trải qua, liền sẽ không có người quấy rối đến cây mây nhi. Đương nhiên, Huân Nhi muốn nhân cơ hội trốn, cũng tuyệt đối không thể. Cầm thuốc dưỡng thai, đi vào chu phòng, Huân Nhi đốt hỏa, nhẹ nhàng nấu, nhớ tới còn ở Vân Lam Tông Vân Vô Ngạo. Huân Nhi trong đôi mắt, hiện ra một u oán. Vô Ngạo, mang thai người, mỗi ngày đều muốn ăn thuốc dưỡng thai, thực sự là phiền phức khổ cực đây. Người cái này phủi trưởng quỹ, lúc nào